Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 72 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy dáng vẻ Lâm Dật tiêu sái rời đi, trợ lý của Long Soái nhắm ngay máy thu hình vào Lâm Dật và Trương Hiểu Du. Long Soái đi tới trước mặt Bạch Băng Ngọc, thần thái buồn bực. Tên này có phải bị bệnh hay không? Có bị bệnh hay không thì em không biết, nhưng có khả năng tinh thần không được bình thường, Bạch Băng Ngọc nói. Lúc này, trợ lý của Long Soái lặng lẽ đi tới, nhỏ giọng nói. Long Soái, chị Băng, hai người nói xem, hắn ta thật sự có năng lực lên thuyền hay không? Làm sao có thể, đùa gì chứ? Long Soái nói. Trước đây tôi đã thương lượng với người phụ trách bên kia bao nhiêu lâu còn không được đồng ý, hắn làm sao có thể? Nhưng lúc đến, hắn ngồi trên chiếc G550, hẳn là không bình thường. Đây là hai chuyện khác nhau. Long Soái đáp. Muốn ngồi chiếc G550 rất đơn giản, trả tiền là được, nhưng thuyền hải tinh lại khác. Chiếc thuyền này có giá thị trường tới 2 tỷ rưỡi, đắt hơn G550 quá nhiều. Hơn nữa, lúc đó tôi còn mang cả lão đại chúng ta ra để nói chuyện cũng không có tác dụng. Hắn có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ có thể so với lão đại chúng ta? Nói cũng phải, ở trong giới này, lão đại của chúng ta vẫn có ít cân lượng. Long Soái cười cợt. Nói cho người cầm camera nhắm ngay ống kính vào hai người họ, đừng bỏ qua trò hay này. Được rồi. Cùng lúc đó, ba người Lâm Dật đã đi tới thang cuốn. Tiên sinh, xin lỗi, ngày hôm nay chúng tôi không chiêu đãi người ngoài. Nhân viên canh bên cạnh thang cuốn nói. Ha ha. Người xem livestream của Long Soái đều cười vang. Xem kìa, bị cản rồi. Ha ha, hiện trường mất mặt cỡ lớn, thật lúng túng. Long Soái cũng không thể tới, hai stream hạng xoàn các người muốn đi. Tôi thấy mấy người kia muốn ăn rắm rồi đấy. Lâm Dật nghiêng đầu liếc người nhân viên. Mới tới, không biết tôi là ai sao? Ha ha. Nhân viên cười lạnh. Thật ngại, tôi công tác ở đây 3 năm, đường đường là nhân viên kỳ cựu. Thật sự không quen biết anh. Vừa nói xong, người xem livestream bên Long Soái lại sôi lên sùng sục. Con hàng này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đưa mặt ra cho người ta đánh à? Ha ha, cười chết ta mất. Lại còn nói người ta là người mới nữa. Ngươi cho rằng mình là Đổng Vương, ai cũng phải biết mặt. Trời đất, cũng may tôi dừng kịp trước cửa. Lúc trước thưởng cho hắn ta 20 tệ, bây giờ nghĩ lại thấy thật hối hận. Hắn đúng là không có thực lực còn khoác lác, nhưng thấy hắn mất mặt thật là kích thích. Nhìn màn hình, cả Long Soái và Bạch Băng Ngọc đều nở nụ cười. Ông anh này thật quá thú vị. Chẳng lẽ hắn ta không biết, phân đoạn xung đột của anh đều là do lên kế hoạch từ trước sao? Bạch Băng Ngọc nhún vai một cái. Chắc hắn ta thật sự không biết, chuẩn bị bắt chước ngay hiện trường. Long Soái lắc đầu một cái. Anh có lượng người hâm mộ đông đảo. Lại thêm nhờ vào mối quan hệ của ông chủ, người ta mới đồng ý cho lên thuyền. Hắn là cái rắm gì? Ai, ví dụ đã cho hắn ta, vậy mà học rồi còn không hiểu. Anh thấy hắn ta không thích hợp chia chén cơm livestream này. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, cứ xem trò vui là được. Bạch Băng Ngọc cười trên sự đau khổ của người khác. Trên nền tảng trực tuyến livestream, đối thủ của Long Soái là Lâm Dật, đối thủ của Bạch Băng Ngọc là Trương Hiểu Du. Từ khi hắn đoạt được danh hiệu stream hạng nhất, rất nhiều tài nguyên của nền tảng đều được nghiêng về phía hắn. Điều đó khiến địa vị của Long Soái bị khiêu chiến. Nếu có thể làm Lâm Dật mất hết thể diện, người được lợi cuối cùng chính là gã. Lúc này, trước thang cuốn, người nhân viên nói với Lâm Dật. Tiên sinh, mời ngài rời đi. Dù thế nào, tôi cũng không cho các vị lên thuyền. Lâm Dật lấy kính râm xuống, lộ mắt mình ra, người nhân viên lập tức sửng sốt. Tuy Lâm Dật còn đeo khẩu trang, nhưng người nhân viên lập tức nhận ra. Người đứng trước mặt anh ta chính là Lâm Tổng của bến tàu Vọng Giang. Lâm Dật đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng, sau đó đeo kính râm lại. Tốt, phải có thái độ chân thành như vậy đối với công việc. Lâm Dật vỗ vai người nhân viên, sau đó dẫn theo Trương Hiểu Du và Nhan Từ cùng lên thuyền. Thấy ba người Lâm Dật lên thuyền, bầu không khí như đông cứng lại. Kênh livestream của Long Soái lập tức ồn ào. Má nó, tình huống sao thế này? sao hắn ta lại lên thuyền? Thấy cảnh này, Long Soái và Bạch Băng Ngọc đều ngớ người. Không ai hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ nào họ cũng đã lên kế hoạch trước? Bạch Băng Ngọc bất ngờ nói. Không thể nào. Việc này căn bản không thể nào đàm phán được. Ngay cả anh cũng không được, hắn làm sao được? Lúc này, trợ lý của Long Soái đi tới, nhỏ giọng nói bên tai hai người. Anh Long, làm sao bây giờ? Người xem kênh đều đang ầm ĩ cả lên. Sắc mặt Long Soái rất khó coi. Gã nhìn trên kênh, quả nhiên như lời trợ lý nói. Long Soái, tình huống này là sao? Không phải anh đã nói thuyền hải tinh hôm nay không mở cho người ngoài. Anh trai khẩu trang làm sao đi vào được? Ai già, có phải năng lực của anh không được không thế? Anh đi thuyền mét quay livestream còn phải gọi điện thoại cho người ta mới giải quyết được vấn đề. Nhìn người ta mà xem, chỉ tháo cái kính râm xuống là nhân viên đã cho đi, còn không cần lộ mặt. Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch sao? Lúc mới đến, anh ta bay đến bằng vé hạng thường, trong khi anh trai khẩu trang ngồi máy bay tư nhân đến. Bây giờ anh ta lên thuyền mét quay trực tuyến, anh trai khẩu trang lại lên chiếc hải tinh. Người ta còn chẳng cần gọi người, tự mình đã giải quyết xong, khác biệt thật quá lớn. Không xem không xem. Tôi sang chỗ anh trai khẩu trang. Nếu bỏ mất trò hay đặc sắc thì thiệt mất. Đi đi đi, sang kênh của anh trai khẩu trang. Bên này không được. Hu hu hu, tôi trách oan anh trai khẩu trang rồi. Người ta mới thật sự trâu bò. Long Soái chỉ biết khoác lác là giỏi. Các anh em, tôi nói với mọi người, nếu mọi người bỏ đi, mọi người sẽ hối hận. Tôi đã chuẩn bị phong bao 100.000 tệ định phát cho mọi người. Hiện giờ nếu mọi người đi mất, sau này không nhận được nữa. Kẻ vô duyên với phần thưởng, đời này chưa từng trúng thưởng bao giờ. Thôi đi, ông có phong bao, chẳng lẽ anh trai khẩu trang không có chắc? Nói không chừng còn nhiều hơn ông đấy. Người anh em à, xem cậu nói đã biết mới tới kênh livestream của tôi. Tôi đã chuẩn bị kế tiếp bao một hòn đảo, sau đó thuê hai chiếc máy bay, cho người hâm mộ của tôi phúc lợi. Các vị cảm thấy hắn có thể so tiền với tôi sao? Nhưng anh trai khẩu trang có thể lên tàu hải tinh quay trực tiếp, mà ông anh không thể. Long Soái, từ chuyện này có thể nhìn ra, ông anh dường như không phải là đối thủ của anh trai khẩu trang. Ông anh cũng đừng nên so sánh với người ta, đỡ tự rước lấy nhục. Đúng đúng đúng, còn cái danh hiệu streamer số 1 nữa, ông anh cũng đừng cãi, đó là của anh trai khẩu trang. Ha ha, vậy được rồi, tôi không nói gì nữa. Long Soái nhún vai một cái nói. Tôi đứng ở ngay đây, hứa với mọi người một câu. Nếu như hắn ta thật sự phát phong bao, vậy bất kể hắn phát bao nhiêu, tôi cũng phát gấp đôi hắn. Ôi cha ơi, muốn chọi với anh trai khẩu trang à? Lần này có thứ đáng xem rồi. Nhưng tôi vẫn muốn xem anh trai khẩu trang livestream hơn, đi thôi đi thôi. Đi rồi thì đừng hối hận. Ở nền tảng khác, tôi không dám nói, nhưng ở nền tảng này, tôi không tin có người lợi hại hơn tôi. Ha ha, nếu như ông anh thật sự trâu bò thì cũng trèo lên tàu hải tinh đi. Há mồm nói suông mấy lời này có ích gì? Thấy lượng người xem rất thẳng xuống, sắc mặt Long Soái rất khó nhìn, thầm mắng. Đám người hai mặt này. Long Soái. Bạch Băng Ngọc kéo nhẹ tay áo Long Soái. Hiện giờ không phải lúc nói lời này. Ta nên nghĩ biện pháp giải quyết đi. Chúng ta lên chiếc mét trước đi. Lát nữa anh phát chút tiền lì xì là có thể kéo lượng người xem về. Long Soái nói. Không thể lên thuyền hải tinh là anh tính sai. Đợi lát nữa dùng tiền nện chết hắn là được. Đó cũng là biện pháp. Bạch Băng Ngọc gật gù. Anh còn bao nhiêu tiền? Có đủ không? Còn hơn 1.4 triệu tệ, muốn đập chết hắn chẳng phải dễ như ăn cháo sao? Đủ rồi. Trong một ngày hai lần quay livestream cũng để cho cái tên gọi là anh trai khẩu trang kia chiếm lấy ánh đèn sân khấu. Thật sự, nếu không nghĩ biện pháp cướp về, cái danh streamer số 1 trên nền tảng này thật sự sẽ bị cướp đi mất. Cùng lúc đó, Lâm Dật đã mang theo Trương Hiểu Du và Nhan Từ cùng lên thuyền. Ánh tà dương chiếu vào bông thuyền, sóng biển dạt dào bọt trắng, hải âu kết bầy ríu rít trên không. Lạc Hà cô vụ, Trường Thiên thu thủy, tượng trưng cho vẻ đẹp vô hạn. Cánh chim đơn chiếc trong ráng chiều, trời dài dòng nước thu. Cùng lúc đó, Tất Tùng Giang dẫn nhóm quản lý cao cấp đi từ khoang thuyền ra. Lâm Dật giơ tay ra hiệu cho họ không nên tới. Tất Tùng Giang giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy Lâm Dật đang quay livestream nên cùng các quản lý khác dừng bước chân. Anh ta xoa mồ hôi trên trán, ông chủ đúng là biết chơi. Các anh em, nhìn thấy chưa, đây chính là du thuyền hải tinh, không hổ cái tên xa hoa chứ. Trương Hiểu Du nói. Anh trai khẩu trang 666, vừa nãy là tiểu đệ có mắt không tròng. Anh mới thật sự là streamer số 1. Anh trai khẩu trang, chẳng phải anh nói thuyền này là của anh sao, có thể cho bọn đệ thấy thật sự không? Không thành vấn đề. Chờ hoạt động này kết thúc, tôi sẽ tổ chức một hoạt động offline nhỏ, dẫn mọi người đi vui đùa một chút. Lâm Dật nói. Ha ha, cảm ơn anh trai khẩu trang. Trương Hiểu Du liếc lượng người xem, phát hiện đã vượt con số 4 triệu mới yên lòng. Cuối cùng cũng quay về bình thường. Trên thuyền lại có bể bơi lớn như vậy sao? Đi về phía đuôi thuyền, Trương Hiểu Du kinh ngạc nói. Cũng được, không lớn bằng ở nhà anh. Nhưng trên thuyền lại có bể bơi như vậy là không nhỏ rồi. Trương Hiểu Du nói. Nếu có thể tổ chức bữa tiệc đứng đồ bơi ở đây chắc sẽ rất thú vị. Nhan từ người ta còn không hưng phấn, người cúc A như em sao lại cố chấp với tiệc đứng đồ bơi vậy hả? Trương Hiểu Du liếc Nhan từ, yếu ớt nói. Hoa bách hợp dại còn có mùa xuân mà. Sẽ có một ngày, em cũng sẽ nổi bật hơn mọi người. Xem ra anh thật sự nên tổ chức một bữa tiệc đứng đồ bơi, để em biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Ha ha! Người xem trực tuyến đều cười vang. Anh trai khẩu trang, anh có tiền như vậy thì cho tiểu ngư 100.000 tệ để cô ấy đi sửa sang lại đi, tốt xấu gì cũng là trợ thủ riêng của anh mà. Với vóc dáng của tiểu ngư, 100.000 tệ đã vào đâu? Riêng phí vật liệu đã hết 100.000, không có 200.000 tệ là không đủ. Người so với người tức chết người, hàng so với hàng muốn vứt hàng. Có người sinh ra đã tự mang lệ phí 200.000 tệ di động, có người lại bằng phẳng như bị tẩy mất. Ai già, thật là chênh lệch. Trương Hiểu Du quay đầu, ước ao nhìn Nhan Từ. Thật hâm mộ đại lão trời sinh mang theo 200.000 lệ phí di động như vậy a. Anh Lâm, lượng người xem trực tuyến của chúng ta đã vượt 5 triệu, có muốn tuyên bố một đợt phát lì xì không? Được. Em quyết việc này đi. Cụ thể phát bao nhiêu thì thích hợp, Lâm Dật không có khái niệm cụ thể gì, để Trương Hiểu Du lo liệu là được. Vậy cứ phát trước 1.000 tệ đi. Chúng ta cứ từ từ làm, mọi người đều có phần, không nên gấp. Anh trai khẩu trang, anh làm như vậy là không được. Người ta bên kia đã nói rồi, anh phát bao nhiêu, người ta sẽ phát gấp đôi. Rõ ràng là người ta muốn chèn ép anh. Lâm Dật nở nụ cười. Lần đầu tiên tôi thấy có người muốn chèn ép tôi đấy. Tôi dùng chiếc điện thoại khác xem livestream bên Long Soái, dường như anh ta muốn phát 2.000 tệ. Bọn tôi không thiếu chút tiền lì xì ấy, nhưng tuyệt đối anh không thể thua nha. Anh Lâm đừng gấp, tôi liếc xem tình huống bên họ thế nào. Trương Hiểu Du lấy điện thoại di động ra, bật kênh livestream của Long Soái, phát hiện đúng như mấy cư dân mạng nói, 2.000 tiền lì xì đã phát ra. Anh Lâm, làm sao bây giờ? Dường như bên kia không định bỏ qua. Còn có thể làm sao, phát tiếp chứ sao? Lâm Dật không quan tâm nói, "Ê, anh ta phát 2.000 tệ, chúng ta phát 4.000. Để xem ai kiên trì được đến cuối cùng." Bầu không khí livestream bị một câu nói của Lâm Dật đốt nóng. Anh trai khẩu trang uy vũ thô bạo, liều chết với gã đến cùng đê, cho gã biết ai mới là trâu bò. Trương Hiểu Du lặng lẽ tiến đến Lâm Dật, nhỏ giọng nói. Anh Lâm, thật sự là họ phát bao nhiêu, chúng ta liền phát gấp đôi à? Ừ. Vậy nếu bọn họ phát tận mấy 100.000 tệ thì chúng ta phải làm sao? Cũng phát nhiều như vậy sao? Vậy anh mua cả đấu ngư luôn. Hai mắt Trương Hiểu Du lấp lánh ánh sao. Anh Lâm, em thích người con trai mạnh mẽ uy lực như anh. Vậy thì em cứ giữ trong lòng mà ngẫm đi. Không cần có ý đồ không an phận gì nha. Anh là người đàn ông mà em vĩnh viễn không chiếm được. Không sao không sao, anh cho em một chỗ tự sướng là được rồi. Nói xong, Trương Hiểu Du lẩm bẩm. Em lập tức phát ra, mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, nhanh tay thì được. Phát đi, cũng không bao nhiêu tiền. Lâm Dật cười nói, Ê, đừng giống trống khua chiêng như vậy, giống như chưa từng va chạm xã hội ấy. Kha kha. Trương Hiểu Du gật gù, sau đó lấy điện thoại phát 4.000 tiền lì xì. Bởi vì tiền lì xì kích thích, lượng người xem đột phá 5.500.000. Cũng vừa lúc này, trên kênh livestream của Lâm Dật xuất hiện lời mời kết nối. Anh Lâm, Long Soái muốn kết nối livestream với anh. Kết nối đi, cũng nhàn rỗi. Trương Hiểu Du kết nối livestream, nghe Long Soái nói. Người anh em, cậu định đối chọi với tôi hả? Nói gì vậy, chẳng phải anh nói muốn phát gấp đôi tiền lì xì với tôi sao? Tôi đang phối hợp với anh mà. Ha ha, chúng ta cùng thuộc một nền tảng, như thế thật vô vị. Long Soái nói, để cậu tự chừa chút thể diện cho mình đi. Cảm thấy tôi phát không nổi sao? Tiền kiếm cũng không dễ, không cần thiết phải như vậy. Xem tôi ép cho anh phải tròn đây. Lâm Dật nói với Trương Hiểu Du. Tiểu Ngư, phát 1.000.000 luyện tay nghề chút. Anh Lâm, anh nói cái gì? Phát 1.000.000. Lâm Dật nói, em nếu phát mấy ngàn thì em phải phát tới khi nào? Trương Hiểu Du nuốt một ngụm nước miếng, lúc trước anh Lâm thưởng cho mình 500 cái siêu hỏa tiễn, mình đã kích động đến nửa đêm không ngủ. Thật sự không biết trong mắt anh Lâm, chút tiền lẻ này cũng không bằng. Chờ chút, hai người các ngươi đang nói cái gì vậy? Muốn phát 1.000.000 tiền lì xì. Long Soái trừng hai mắt nói. Đúng, tôi sẽ phát 1.000.000 trước, sau đó anh tiếp bao 2.000.000, tôi đón thêm 4.000.000, anh xem như vậy có được không? Long Soái với Bạch Băng Ngọc cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Khoe khoang cũng không như anh vậy. Việc này có gì mà phải khoe khoang chứ? 1.000.000 mà thôi, làm giống như con số trên trời vậy. Lúc này Trương Hiểu Du nói. Anh Lâm, 1.000.000 tiền lì xì đã phát ra ngoài rồi. Nhìn thấy trước màn ảnh tiền lì xì tung bay, mưa đạn trong phòng phát sóng trực tiếp lại giống như núi lửa phun trào. Mà lúc này, Long Soái cùng Bạch Băng Ngọc đã trợn tròn mắt. Mẹ nó thật sự phát ra 1.000.000. Bên trong túi lão tử căn bản không có nhiều tiền như vậy. Coi như là có, cũng không phát cho bọn họ nhiều như vậy. Mẹ kiếp, 1.000.000 tiền lì xì, đây là số tiền lì xì nhiều nhất nền tảng đấu ngư, cũng là nhiều nhất trên tất cả các nền tảng lớn nhất từ trước tới nay. Anh trai khẩu trang trâu bò, lúc trước đều là cường hào khen thưởng cho hoạt náo viên, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy hoạt náo viên có lương tâm, phát hồng bao cho chúng ta rồi. Tôi thề với trời, cho dù anh trai khẩu trang anh ngủ lúc phát sóng trực tiếp, tôi mỗi ngày cũng sẽ xem. Lâm Dật cũng bị chọc cười. Sau đó hướng về phía người trong phòng phát sóng trực tiếp nói. Phía tôi bên này đã lì xì, các bạn hẳn là nhận gần hết rồi, hiện tại đi qua phòng phát sóng trực tiếp của anh ta, lĩnh một cái bao 2.000.000 đi. Nhìn này, đây chính là hình mẫu, còn chủ động kêu chúng ta đi đến phòng phát sóng trực tiếp của các hoạt náo viên khác, thật không phải người bình thường có thể so sánh được. Anh trai khẩu trang anh chờ chút, chúng tôi lĩnh xong sẽ trở lại, sẽ không làm lỡ thời gian quá lâu đâu. Cảm giác hôm nay muốn phát tài. Tôi thao ha ha. Đi đi, đi đến phòng anh ta nhận tiền lì xì rồi lại trở về. Người trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật điên cuồng tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của Long Soái. Mà lúc này, mưa đạn cũng đã bay khắp nơi. Long Soái, phát hồng bao đi, anh không phải là muốn phát gấp đôi anh trai khẩu trang sao, chúng tôi đã chờ đợi đây này. Còn lề mà lề mề gì nữa, làm đi chứ, không phải là không muốn phát đấy chứ. Anh ta không phải là không muốn phát, mà là không có có nhiều tiền như vậy. Thật là có khả năng này, làm sao các hoạt náo viên như bọn họ có thể cùng so với doanh nhân như anh trai khẩu trang được. Nếu như anh ta thật sự phát ra 2.000.000, đoán chừng phải bán nhà cửa rồi. Nhìn thấy trên màn ảnh, thùng một sắc đều là mưa đạn trào phúng mình. Long Soái cố gắng bình tĩnh lại, dù sao phát sóng trực tiếp nhiều năm như vậy, điểm sóng gió ấy cũng từng thấy qua. Các anh em, tôi mãnh liệt hô hào các bạn, không nên bị anh ta lừa gạt, anh ta chỉ là người không chuyên ở đây, không có cách nào để so sánh với một hoạt náo viên bên ngoài thực sự như tôi. Thứ hai, ở chỗ này của tôi, 1-2.000.000 chỉ là mưa bụi, tôi mấy tháng trước đi Trung Đông, cùng Saudi Vương tử ăn bữa cơm kia, liền xài hơn 1.000.000, các bạn cảm thấy tôi thiếu chút tiền này sao? Nhanh đừng khoe khoang nữa, bữa cơm kia có vẻ như không phải anh mời. Anh nếu như thật không thiếu tiền, cũng nhanh chút phát 2.000.000 tiền lì xì, sau đó anh trai khẩu trang phát 4.000.000, nếu như không có năng lực, cái gì cũng không cần nói nữa. Sắc mặt Long Soái khó coi, Bạch Băng Ngọc cũng lúng túng theo. Trong túi của mình chỉ có 1.4 triệu, hơn nữa cũng không có khả năng phát ra ngoài cho bọn họ. Các anh em, các bạn yên tâm, tiền lì xì tôi nhất định sẽ phát, nhưng cũng không phải bây giờ. Tôi có thể gửi nóng trước 20.000 đồng, mọi người không cần đi, chút tiền này đối với tôi mà nói không là gì. 20.000. Đốt giấy tiền vàng mã viếng mộ sao, anh lừa gạt quỷ à? Không thể như vậy, anh trai khẩu trang phát sóng trực tiếp quăng 1 triệu, lẽ ra anh nên phát 2 triệu, hiện tại chỉ phát 20.000 đây là có ý gì? Không có tiền thì nói không có tiền, cần gì ở đây giả vờ này nọ, chán. Đi thôi, không xem anh ta phát sóng trực tiếp nữa, nhìn thấy mặt anh ta đã thấy phiền, chúng ta đến xem anh trai khẩu trang phát sóng trực tiếp, du thuyền hải tinh số có thể so với việc này còn thú vị hơn nhiều. Một làn sóng tiết tấu qua đi, mức độ phổ biến của kênh phát sóng trực tiếp của Long Soái trực tiếp bị cắt giảm một nửa. Đã rơi xuống còn hơn 1 triệu rồi, hơn nữa xu hướng sụt giảm vẫn không hề chậm lại. Dựa theo cái tốc độ này giảm xuống, không được bao lâu, liền sẽ rơi xuống 100 vạn trở xuống. Nhanh lên một chút, nghĩ một chút biện pháp, nếu lại tiếp tục như thế, chúng ta xong rồi. Bạch Băng Ngọc nói. Lão đại để cho mình tới đây cùng Long Soái phát sóng trực tiếp để tăng độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp. Giờ thì tốt rồi, không những mức độ nổi tiếng không tăng lên mà còn giảm xuống rất nhiều. Các ông chủ mà biết chuyện này, khẳng định sẽ mất hứng. Tôi đã rơi vào bẫy của anh ta. Long Soái hung hãn nói. Anh ta chắc chắn rằng tôi không thể phát ra được 2 triệu tiền lì xì, cho nên chính mình liền phát trước 1 triệu, người này quá thuần thục chiêu thức gà trộn rồi. Bạch Băng Ngọc cũng cảm thấy như vậy. Lấy tính cách quyết đoán của Long Soái, cũng có thể tiện tay phát ra ngoài 1 triệu tiền lì xì. Cho nên trong lần so đấu này, người nào phát tiền trước người đó khẳng định có ưu thế. Đoán chừng anh ta cho rằng, Long Soái khẳng định phát không nổi, cho nên mới làm càng như vậy. Một cái thao tác xuống, có thể nói là được cả danh và lợi. Không thể không nói, anh ta xác thực quá khôn khéo, ngay cả Long Soái cũng bị vả mặt như này. Bây giờ không phải là lúc để oán trách, phải nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết chuyện này. Nếu không anh về sau, sẽ bị anh ta ép đến không nhấc nổi đầu lên. Sau vài giây trầm mặc, Long Soái nhìn Bạch Băng Ngọc nói. Cho tôi mượn 60 vạn, hôm nay tôi phải đem 2 triệu tiền lì xì phát ra ngoài. Anh điên rồi phải hay không? Bạch Băng Ngọc trừng hai mắt, e lại muốn phát 2 triệu tiền lì xì. Ánh mắt Long Soái híp lại, mắt lộ ra hung quang. Anh ta dám làm như thế, chính là kết luận tôi không thể phát ra được 2 triệu, nhưng tôi hôm nay càng muốn phát, chính là muốn đánh vào mặt của anh ta. Bạch Băng Ngọc cau mày, cân nhắc lợi hại trong đó. 2 triệu tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải nhiều. Chính mình phát 2 triệu đi qua, đối phương khẳng định không phát ra được 4 triệu, cứ như vậy hướng gió phát sóng trực tiếp cũng sẽ cũng thay đổi. Long Soái có thể ngồi vững vàng trên ngai vàng của hoạt náo viên ngoài trời đầu tiên. Hơn nữa còn có thể đem người hâm mộ đều lưu lại, ngày sau vì anh ta sáng tạo nền kinh tế cuồn cuộn không gián đoạn, hiệu quả và lợi ích có thể nhìn ra được. Cho dù hành động này có chút mạo hiểm, nhưng cũng đáng giá để thử một lần. Anh chờ một chút, tôi hiện tại chuyển khoản cho anh, nhưng đừng quên trả lại tiền cho tôi. Yên tâm, chút tiền lẻ này tôi căn bản không để vào mắt, đợi trở về liền đem tiền trả lại cho cô. Rất nhanh, Bạch Băng Ngọc liền đem tiền gửi tới tài khoản Long Soái. Trên tay cầm 2 triệu, Long Soái cảm thấy tự tin hơn, lần nữa trở về trước máy thu hình, ngay cả sống lưng đều đứng thẳng lên. Các anh em, tôi vốn là muốn chậm rãi thêm nhiệt, đem 2 triệu này đều phát ra ngoài. Khi các bạn một mực nói tôi không có tiền, phát không nổi tiền lì xì, lời này tôi không quá thích nghe. Hiện tại, tôi đã chuẩn bị tiền xong, sau 5 phút, sẽ đem 2 triệu tiền lì xì này phát ra ngoài, nếu như mà tới chậm, các bạn liền không giành được rồi. Hả? Vẫn phát bao lì xì sao? Lời nói của Long Soái khiến cho nhiệt độ trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ta đang chậm chậm tăng trở lại. Những người trở lại phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật lại lần nữa về tới bên chỗ anh ta. Có người phát hồng bao, không có lý do gì mà không lấy. Đã xem chương trình phát sóng trực tiếp của tôi, ai cũng biết Long Soái tôi cũng không phải là người thiếu tiền, tôi mời người khác ăn bữa cơm, liền xài hơn 1 triệu. Lẽ nào tôi còn sợ cho các bạn 2 triệu phúc lợi sao? Nói những lời này có ích lợi gì, trực tiếp phát đi, nếu như anh là lừa phỉnh chúng tôi sẽ cho anh vào danh sách đen, cũng không xem anh phát sóng trực tiếp nữa. Các anh em, không nên táo bạo như vậy nha, bây giờ còn có 3 phút, sau 3 phút, tôi liền đem 2 triệu tiền lì xì này phát ra ngoài. Nói xong, Long Soái nở nụ cười, lại hướng về phía máy thu hình nói. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, tôi cùng anh trai khẩu trang kết nối, xem anh ta đang có tâm trạng gì, thuận tiện phỏng vấn anh ta một chút. Nói xong, Long Soái lại gửi yêu cầu kết nối, Trương Hiểu Du trả lời chấp nhận ngay. Kết nối làm gì, 2 triệu tiền lì xì, anh còn chưa phát đây này. Tôi đến chính là nói với các anh việc này. Long Soái nói. 2 triệu tiền lì xì của tôi cũng đã chuẩn bị xong, dựa theo quy củ, anh kế tiếp phải phát 4 triệu rồi, không biết anh đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ôi à, có thể. Lâm Dật cười ha hả nói, e lại còn có 2 triệu đây này. Có phải anh cảm thấy 2 triệu rất nhiều không, cho là tôi nhất định phát không nổi, cho nên liền dành trước phát ra 1 triệu. Long Soái cười ha hả nói, sau đó nhún vai một cái. Nhưng chuyện này anh tính toán sai rồi. Tôi không dám nói chính mình có bao nhiêu tiền, mấy trăm triệu tôi vẫn phải có, 2 triệu đối với tôi mà nói chỉ là mưa bụi, tiền ăn một bữa cơm mà thôi, tôi tùy tiện liền có thể phát ra. Lâm Dật cười nhìn Long Soái, "E sau đó thì sao, anh còn muốn nói điều gì nữa?" "Tôi muốn nói là, 2 triệu tiền lì xì này tôi lập tức liền phát ra ngoài rồi, đem 4 triệu anh chuẩn bị kỹ càng đi, một lúc nữa phát hồng bao cho khán giả." "Anh đều đã chuẩn bị xong, tôi cũng xây 4 không làm mất nhiều thời gian." Nói xong, Lâm Dật nhìn Trương Hiểu Du. Tiểu Ngư, phát 4 triệu ra trước đi. Ồ, được. Trương Hiểu Du gật đầu theo bản năng, tình huống đấu đá giữa các vị thần này đã khiến cô choáng váng rồi. Trương Hiểu Du rất nghe lời, phát ra ngoài 4 triệu tiền lì xì. Lâm Dật cười nhìn Long Soái. Tôi đã sớm phát xong, dựa theo quy củ vừa nãy quyết định, anh nên phát 10 triệu, đợi phát xong thì tới tìm tôi cũng chuẩn bị xong 16 triệu phát ra. Nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật tung bay tiền lì xì. Cầm của Long Soái cùng với Bạch Băng Ngọc suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Đây chính là 4 triệu đấy. Anh trai khẩu trang trâu bò, hiện tại ngoại trừ 2 chữ này, tôi không còn gì để nói. Tôi phát tài rồi, tiền đặt cọc mua xe đã có đủ. Đệ nhất hoạt náo viên ngoài trời của toàn bộ nền tảng, không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào, không có gì dễ nói, anh trai khẩu trang chính là trâu bò. Được rồi, ở chỗ này của tôi lĩnh qua tiền lì xì xong, thì nhanh chóng đi qua phòng trực tiếp đối diện đi, anh ta đang đợi để phát cho mọi người 10 triệu đấy. Lâm Dật cười nói. Cảm ơn anh trai khẩu trang, chúng tôi lĩnh xong tiền lì xì sẽ trở lại, nhất định phải chờ chúng tôi đó. Nói xong, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật, tất cả đều đi tới phát sóng trực tiếp của Long Soái. Bắt đầu đi, chúng tôi cho phép anh trước phát 2 triệu, sau đó lại phát 8 triệu. Anh không phải nói mình có gia tài vài trăm triệu sao? Còn cùng Vương Tử sao đi ăn cơm, 10 triệu tiền lì xì, đối với anh mà nói chính là mưa bụi. Đứng ở trước máy thu hình, vẻ mặt Long Soái lúng túng không thôi, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Nhưng mấy giây sau, Long Soái bình tĩnh lại, giả vờ trấn định nói. Thực sự xin lỗi, bên này có một khu trưởng, biết tôi đến đây khăng khăng muốn mời tôi đi ăn cơm. Hôm nay phát sóng trực tiếp dừng tại đây. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Nói xong, Long Soái vội vã đóng phát kênh sóng trực tiếp, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, giống như bị mưa to xối qua vậy. Lần này xong rồi, danh hiệu đệ nhất hoạt náo viên ngoài trời của anh, khẳng định bị anh ta đoạt đi rồi. Bạch Băng Ngọc nói, tôi cũng không nghĩ đến anh ta lợi hại như vậy, vậy mà đã phát 4 triệu ra ngoài, chúng ta khẳng định phát không nổi, chỉ có thể trước rút lui. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như chuyện này không xử lý tốt, sự nghiệp phát sóng trực tiếp của anh liền kết thúc. Tôi hiện tại không có năng lực ứng phó anh ta, chỉ có thể tìm lão đại thôi. Chúng ta đi về trước, cùng lão đại nói một tiếng, xem anh ấy có biện pháp xử lý hay không. Đi thôi. Long Soái với Bạch Băng Ngọc và những người khác xám xịt rời đi. Vốn dĩ những người trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ta cũng đều điên cuồng tràn vào đến Lâm Dật bên này. Mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp đã đạt đến tầm cao mới, đạt đến 7 triệu. Nhưng cách 10 triệu còn có chút chênh lệch, Lâm Dật ước lượng một chút, muốn hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, sợ là không thể nào. Sau đó, Lâm Dật lại phát sóng hơn nửa giờ mới rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Đợi lát nữa còn có chuyện muốn làm, không thể đem thời gian đều để ở trên việc này. Anh Lâm, anh vừa nãy quá trâu, hoàn toàn là nghiền ép, làm cho bọn họ một chút tính khí đều không có. Ngẫm lại thấy thật sảng khoái. Trương Hiểu Du nói. Tôi hiện tại dám đánh cuộc, không ai dám cùng anh tranh giành danh hiệu đệ nhất hoạt náo viên. Tôi căn bản không muốn để ý đến anh ta, nhưng anh ta chủ động đưa đầu lại đây, vậy thì không thể trách tôi được. Bọn họ những người này cứ như vậy, vì hiệu quả phát sóng trực tiếp mà đi khắp nơi cọ nhiệt độ. Trương Hiểu Du nói, việc này nếu như đổi thành hoạt náo viên khác, khẳng định bị bọn họ bắt nạt chết. Được rồi, không nói cái này nữa. Lâm Dật cười nói, tôi còn bận chút việc, cô nếu như nguyện ý thì đi với tôi. Nếu như không muốn, tự mình ở trên thuyền đi dạo, xong việc tôi gọi điện thoại cho cô. Trương Hiểu Du cười hắc hắc, ê anh Lâm, anh đi làm việc của anh đi, tôi ở trên thuyền chơi một lúc, tôi chưa từng tới chỗ tốt như thế này. Vậy còn cô? Lâm Dật nhìn Nhan Từ dò hỏi. Nếu như Lâm tiên sinh không ngại, tôi ngược lại nguyện ý đi theo. Vậy thì đi thôi. Nhìn thấy Lâm Dật cùng với bóng lưng Nhan Từ rời đi, Trương Hiểu Du lắc đầu một cái. Đau lòng cho bạn trai của đạo diễn Nhan một phút. Sau khi tách nhau ra, Lâm Dật đi tới trước mặt đám người Tất Tùng Giang. Đi thôi, chỗ này không phải là chỗ để nói chuyện. Đoàn người đi đến trong khoang thuyền, Lâm Dật mở miệng hỏi. Bên này chuẩn bị thế nào rồi, có gặp khó khăn gì hay không? Đều rất tốt. Tất Tùng Giang cười ha hả nói. Chúng tôi lần này tới đây, cũng không có nhiệm vụ gì, công việc chủ yếu nhất chính là tuyên truyền. Nói xong, Tất Tùng Giang đem một phần kế hoạch tuyên truyền đưa tới trước mặt Lâm Dật. Lâm Tổng ngài xem, nếu có chỗ nào không hài lòng, chúng tôi tiếp tục sửa chữa. Lâm Dật lật xem một chút, cảm thấy nội dung cũng khá ổn. Về phương diện này anh so với tôi chuyên nghiệp hơn, anh toàn quyền sắp xếp đi, tôi sẽ không hỏi nhiều. Cảm ơn Lâm Tổng tín nhiệm, chúng tôi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tất Tùng Giang nói, nhưng có chuyện, tôi muốn hỏi một chút. Chuyện gì anh cứ nói? Lâm Tổng, anh biết người tập đoàn Mitsui không? Tập đoàn Mitsui? Lâm Dật vẻ mặt bất ngờ, sau vài giây trầm ngâm mới lên tiếng nói, không quen biết. Vậy thì có chút kỳ quái. Tất Tùng Giang nói. Ban đầu, gian hàng triển lãm của chúng ta cũng không được tốt lắm, nằm phía bên ngoài một chút. Nhưng tối ngày hôm qua, có người bên tập đoàn Mitsui gọi điện thoại cho tôi, nói mặt bằng này cho chúng ta miễn phí. Miễn phí đưa. Tôi có cẩn thận hỏi thăm qua rồi, đúng là miễn phí đưa, không lấy một phân tiền. Tất Tùng Giang nói, thì họ nói là thưởng thức doanh nghiệp của chúng ta, hy vọng ngày sau có thể hợp tác. Lúc nói chuyện, trên mặt Tất Tùng Giang mang theo vẻ ngờ vực, lại nói tiếp. Nhưng tôi sau đó có điều tra một chút, công việc kinh doanh của tập đoàn Mitsui với bến tàu Vọng Giang chúng ta cũng không hề liên quan, dường như cũng không có khả năng hợp tác. Ánh mắt Lâm Dật chuyển động, vị trí chúng ta ở chỗ nào, gian hàng này trị giá khoảng bao nhiêu tiền? Giá đấu thầu gần 1,3 triệu. Vậy anh nghiên cứu một chút, xem có thể tìm cơ hội đáp lễ hay không, cứ gửi tầm 3 triệu qua là được. Biết rồi Lâm Tổng, tôi đây đi chuẩn bị ngay. Tất Tùng Giang cũng là một người lão luyện, cũng hiểu rõ ý tứ của Lâm Dật. Chính là không muốn chiếm tiện nghi của người ta. Lâm Dật gật đầu, là chuyện triển lãm này anh có toàn quyền phụ trách, nhưng nếu như lại có người bên tập đoàn Mitsui liên hệ với anh, nhớ rõ gọi điện thoại cho tôi. Tôi rõ rồi Lâm Tổng. Giao phó xong công việc, Lâm Dật đứng dậy cùng với Nhan Từ đi ra ngoài. Mục đích của tập đoàn Mitsui rất rõ ràng, chính là muốn cùng mình thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, sau đó đem chính mình lôi kéo đi qua. Nhưng năng lực của gia tộc Mitsui quả thực có chút khiến người ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, liền có thể tra ra được bến tàu Vọng Giang là của mình. Như vậy nếu không có gì bất ngờ gì xảy ra, các sản nghiệp còn lại của mình, bọn họ chắc cũng đã điều tra rõ ràng hết rồi. Bọn họ đều biết giá trị bản thân của mình, còn chơi chiêu này. Nhan Từ đứng ở một bên, trước sau đều không lên tiếng. Lâm Dật cùng với Tất Tùng Giang nói chuyện, cô đều nghe rõ ràng. Rất rõ ràng, đối phương bên kia là tặng lễ cho Lâm Dật. Hơn nữa còn là một cách mờ mịt và chủ động. Mà bên kia là tập đoàn Mitsui, danh bất hư truyền, là một gia tộc có tiếng trên toàn thế giới. Cho dù trước mắt Lâm Dật có lợi hại, cũng không thể khiến tập đoàn Mitsui có bộ dáng này. Lẽ nào trên người anh ta còn mang theo bí mật gì nữa? Đi thôi, đừng ở trên thuyền loanh quanh đi loạn. Lâm Dật hướng về phía xa gọi Trương Hiểu Du. Biết rồi anh Lâm. Ba người hội hợp, cùng nhau lái xe đi về khách sạn. Đạo diễn Nhan, cô còn có sắp xếp gì sao? Hiện tại cũng không còn sớm, tôi đi về nghỉ ngơi trước. Nhan Từ vén mái tóc, mỉm cười nói. Vậy được, nói chuyện sau. Lâm tiên sinh, vừa nãy đáp ứng chuyện của tôi, cũng không nên quên. Tôi vẫn còn nhớ kỹ. Đưa Nhan Từ đi, Lâm Dật mang theo Trương Hiểu Du, chuẩn bị đi tụ họp với đám người Tần Hán. Anh Lâm, anh làm sao lại đem đạo diễn Nhan thả đi rồi? Trương Hiểu Du nói. Hả? Không cho cô ấy đi thì còn giữ lại làm gì nữa? Tôi cảm thấy, anh nếu như mời cô ấy có thể sẽ đi cùng chúng ta. Cô ta cũng có bạn trai rồi, tôi muốn mời cô ta làm gì? Như vậy không phải kích thích hơn ư? Trương Hiểu Du, may mà cô là phụ nữ không có tiền. Lâm Dật nói, cái con mẹ nó cô nếu như mà là nam nhân, nữ nhân toàn thế giới này đều bị cô chà đạp mất. Trương Hiểu Du cười hắc hắc, cái tôi hiện tại có thể giày xéo mấy cô nương trong suy nghĩ mà, ha ha. Đảo Á Loan, quán bar Queenser. Một chiếc Mercedes-Benz GLS màu đen dừng ở lối vào quán bar. Long Soái mới vừa mở một bên cửa xe đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong. Nơi này cũng quá vui nhộn rồi. Bạch Băng Ngọc nói. Long Soái cười cười, kể tuy rằng triển lãm ngày mai mới bắt đầu, nhưng các hoạt động lễ hội từ hôm nay đã bắt đầu rồi. Anh không phải là còn hẹn với mấy cô người mẫu sao? Hẳn là chờ mong đã lâu. Vốn là rất mong đợi, nhưng sau sự việc vừa rồi, tôi cũng không còn tâm tư muốn những thứ này. Bạch Băng Ngọc sầm mặt lại, vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, vẻ mặt cũng lạnh nhạt đi mấy phần. Đi thôi, lão đại bọn họ vẫn đang chờ, trước tiên vào xem sao. Long Soái gật đầu, hai người hướng về phía quán bar đi tới. Mới vừa đẩy cửa ra, Bạch Băng Ngọc đã phải bịt chặt lỗ tai mình lại, âm thanh ồn ào chấn động ở nơi đây khiến màng nhĩ của cô đau nhức. Diện tích của quán bar rất lớn, tại toàn bộ đảo Á Loan quán bar này cũng được nằm trong số ít những quán bar đứng đầu. Ngoài ra, nơi này còn có cái quy định bất thành văn. Hầu hết những người đến đây chơi đều là đến từ phương Bắc. Mà nơi này còn được mệnh danh là nơi tụ họp của phú nhị đại Bắc Kinh. Nếu có người vùng Duyên Hải tới đây chơi, rất dễ bị kích động, sau đó bị hành hung một trận. Hai người đi lên cầu thang lên tầng 3, nhưng lúc đi ngang qua các phòng bao còn lại, còn có thể nghe được từ bên trong truyền tới tà âm. Như những gì Long Soái nói trước đó, tuy rằng triển lãm còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng sự kiện hỗn loạn này đã bắt đầu rồi. Đi tới cửa phòng bao 303, hai người đẩy cửa mà vào. Bên trong nam nữ ngồi mười mấy người, so với khung cảnh hỗn loạn của những phòng bao khác đều không giống nhau. Bầu không khí trong phòng bao 303 vẫn tính là bình thường. Chị Băng, chị đã đến rồi. Bạch Băng Ngọc mới vừa vào đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy màu đỏ cuốn mông, nhiệt tình hướng về phía mình đi tới. Người này Bạch Băng Ngọc quen biết, cô ta cũng là một hoạt náo viên cùng nền tảng với cô, Hàn Sương. Ngoại trừ Hàn Sương ra, các lão đại công hội Mã Duy An, Lưu Tư Viễn, người cùng với Lâm Dật PK, Mạnh Kim Dương toàn bộ đều ở nơi này. Nhìn thấy Hàn Sương, Bạch Băng Ngọc thay đổi sắc mặt, vui mừng kéo cánh tay của cô ta. Tôi còn nghĩ sẽ gọi điện thoại cho cô, ngày mai chúng ta cùng nhau đi dạo chơi, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây. Không phải như thế này rất tuyệt sao, một lát nữa hai chị em chúng ta phải hảo hảo uống một chén. Điều đó là đương nhiên nha, tôi nhớ lần cuối cùng hai người chúng ta gặp mặt đã là nửa năm trước rồi. Được rồi, hai người các cô đứng khách khí nữa, nhanh ngồi xuống đi. Người lên tiếng là người đang ngồi vị trí chủ vị ở ghế salon. Người này mặc quần short jean màu xanh quân đội, có kiểu tóc chia kiểu 37, trên cổ mang theo một chuỗi trang sức màu bạc không biết tên, cánh tay và chân tràn đầy hình xăm. Người đàn ông này tên là Vương Tử Khiêm, trong nhà là làm khai thác mỏ. Trên tay của anh ta cũng có mấy cái công ty, Long Soái và Bạch Băng Ngọc trong Băng Hà Truyền Thông, cũng chính là do anh ta mở. Tuy rằng kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng dưới cờ nuôi rất nhiều hoạt náo viên xinh đẹp, có thể nói là tồn tại cấp bậc hậu cung. Cho dù là Bạch Băng Ngọc, cũng là bạn trên giường của anh ta. Tuy rằng đám người Mã Duy An, thuộc về phòng làm việc khác, vẫn có quan hệ cạnh tranh với nhau trong công việc. Nhưng hai người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Mã Duy An vẫn luôn là tiểu đệ của Vương Tử Khiêm, lần này cùng nhau tới đây. Lão đại, vừa nãy lúc chúng tôi phát sóng trực tiếp xảy ra chút việc, tôi bị một cái tên là hoạt náo viên là anh trai khẩu trang đánh vào mặt, hơn nữa đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, lần này sợ rằng chỉ có anh đứng ra mới có thể giải quyết được. Vương Tử Khiêm châm một điếu thuốc, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Nói quá trình cụ thể đi, tôi muốn nghe chuyện gì đã xảy ra. Long Soái kéo ghế ngồi xuống, nói hết toàn bộ quá trình. Vương Tử Khiêm càng nghe sắc mặt càng khó coi. Người đó tên là anh trai khẩu trang sao? Mã Duy An lạnh lùng hỏi. Các người cũng đã từng nghe qua người này à? Biết nhiều nữa là đằng khác. Mã Duy An nói, kể trước đó đấu ngư có hoạt động tân nhân vương, vốn dĩ hạng nhất TH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cuộc về lão mạnh, nhưng bị anh ta cướp mất, không ngờ bây giờ lại làm hỏng chuyện buôn bán của các người. Rốt cuộc là người này có lai lịch gì? Tùy tiện quay một buổi phát sóng trực tiếp lập tức đạt được 5 triệu tệ, người bình thường không thể làm được chuyện này. Vương Tử Khiêm nói. Người này có một vài fan cứng, hơn nữa họ đều là những phụ nữ giàu có, đoán chừng kiếm được không ít tiền từ những người phụ nữ này. Mã Duy An nói, để tôi nghe nói anh ta đã ký hợp đồng với đấu ngư, nói không chừng nền tảng bên kia, có lẽ sẽ còn có thêm vài trò mèo nữa, nói tóm lại. Tôi nghĩ 5 triệu này không thể là tiền của hắn. Long Soái gật đầu, kể tôi cũng cảm thấy như vậy, chắc chắn là sau lưng anh ta còn có hiệp hội giúp đỡ, muốn tạo ra một bạo chúa địa phương, người đứng đầu trong một lĩnh vực, vì vậy nên ngay từ đầu mới điên cuồng đập tiền như thế. Những người trong phòng cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ đều có một cái nhìn rất trực quan logic. Người có tiền sẽ không thể nào tự mình đứng ra phát sóng trực tiếp. Lão đại, hiện tại phải làm sao bây giờ? Bạch Băng Ngọc nói, chuyện xảy ra vừa rồi có ảnh hưởng rất xấu với danh tiếng của Long Soái, nói không chừng ngày mai việc này sẽ nằm trên hot search, nếu như không nắm bắt thời cơ làm chuyện này lắng xuống, sự nghiệp phát sóng trực tiếp của anh ấy cũng sẽ kết thúc. Lão Mã, việc này anh có cách gì không? Vương Tử Khiêm ngậm điếu thuốc hỏi. Mã Duy An dựa vào sofa, người mời anh ta đến nói chuyện thôi, xem anh ta là người của hiệp hội nào, lão đại sau lưng anh ta là ai, chuyện này thì rất dễ xử lý. Vương Tử Khiêm đảo mắt, "Ê, mọi người ai có cách liên hệ với anh ta, bây giờ tôi sẽ đi gọi điện." Anh ta có một fanpage, tìm trong fanpage có thể thấy được thông tin của anh ta. Lưu Tư Viễn nói, "Vậy trước tiên cậu liên hệ thử xem, trực tiếp nói rõ thân phận, tốt nhất là lấy thông tin liên lạc của họ." Mã Duy An nói, "Được." Lưu Tư Viễn lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm fanpage của Lâm Dật. Sau đó gửi tin nhắn khác nhau cho Lâm Dật và Trương Hiểu Du. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, ai cũng chờ đối phương trả lời. Lão đại, người tên Trương Hiểu Du này đã trả lời em và gửi cho em số điện thoại của cô ấy. Đưa số điện thoại cho tôi sẽ gọi cho cô ấy. Vương Tử Khiêm nói. Lưu Tư Viễn gật đầu, đưa số điện thoại của Trương Hiểu Du cho Vương Tử Khiêm, sau đó gọi đi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giọng của Trương Hiểu Du truyền đến. Các người lấy số điện thoại của tôi để làm gì? Cô nhóc, trước tiên tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Vương Tử Khiêm, cô cũng thuộc nền tảng của đấu ngư, chắc là biết truyền thông băng hà của tôi. Biết được thân phận của Vương Tử Khiêm, Trương Hiểu Du có hơi ngạc nhiên. Anh chính là hội trưởng hiệp hội lớn nhất của đấu ngư sao? Không ngờ cô hiểu biết nhiều như thế, vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Vương Tử Khiêm nói. Người tên là anh trai khẩu trang kia chắc là đang ở bên cạnh cô nhỉ, gọi anh ta nghe điện thoại đi. Nói tiếp đi, anh Lâm của chúng tôi vẫn nghe được. Tìm tôi làm cái đếp gì? Nghe giọng nói của Lâm Dực, làm mọi người sửng sốt. Tên nhóc này nói chuyện còn rất ngang ngược. Người đứng đầu hiệp hội của các người là ai? Nói tên cho tôi nghe một chút. Hiệp hội? Hiệp hội gì? Tôi đang nói đến hiệp hội phát sóng trực tiếp. Lúc này còn giả bộ không biết, thật là nhàm chán. Tôi không biết anh đang nói gì, lúc phát sóng chỉ có duy nhất tôi và Tiểu Du, anh có chuyện gì thì mau nói, có rắm thì mau thả, không có chuyện gì thì kéo quần lên đi, rất là mất lịch sự. Không khí trong phòng thoáng chốc ngưng lại. Trong nghề phát sóng trực tiếp này, lần đầu tiên thấy có người dám nói những lời đó với Vương Tử Khiêm như thế. Người anh em đúng là nghé mới sinh không sợ hổ. Vương Tử Khiêm nói. Hiện tại tôi đang ở phòng 303 quán Ba Queen Sờ, nếu được thì cậu đến đây tìm tôi, chúng ta nói chuyện với nhau một chút. Được, chờ tôi. Cùng lúc đó, Lâm Dật hướng về phía Trương Hiểu Du nói, để cho anh định vị của quán Ba Queen Sờ. Anh Lâm, Anh định đi thật à? Không thì sao? Đi tìm bọn Tần Hán uống rượu cũng không có gì thú vị, vừa đúng lúc đi gặp bọn ngốc này coi như là giết thời gian. Nhưng em nghĩ bọn họ chắc là đã tìm được một đám người tới. Trương Hiểu Du nói, thì hay là em đi nói với anh Tần bảo bọn họ cùng đến. Gọi bọn họ đến cũng vô dụng, họ cũng sẽ chỉ đứng một bên nhìn. Không thể nào, em thấy anh Tần và Cao không phải là loại người nhát gan như vậy. Bởi vì bọn họ biết năng lực của anh như thế nào, chắc chắn sẽ không động thủ. Hai mắt Trương Hiểu Du sáng lên, nghe nói cũng đúng, ngày đó khi ở trong khu an ninh kia, tiểu đội trưởng đó cũng không phải là đối thủ của anh, nếu họ không đem át chủ bài ra nói không chừng sẽ bị mất mặt. Lâm Dật cười cười không nói, Tiểu Du đúng là vẫn suy nghĩ rất đơn giản. Một lúc sau, Trương Hiểu Du đưa định vị dẫn đường ra. Ba Quyên Sờ cách chỗ chúng ta khoảng 5 km, hình như là rất gần. Đi, anh đưa em đi học hỏi thêm. Anh Lâm, khi đến Ba Quyên Sờ, anh sẽ bảo vệ em như hoàng tử bảo vệ công chúa chứ. Này anh Lâm, anh mở cửa sổ xe ra làm gì vậy? Anh thấy em hình như đang mơ, mở cửa ra cho em mát mẻ một chút. Ha ha, anh cho em một chút mặt mũi đi chứ, thật ra mặt em cũng rất đẹp, chân cũng khá dài, anh không thể nào được tổn thương trái tim em như vậy. Sao em không nói thêm là cúp A, số đo vòng ngực, nữa, ngưng ảo tưởng đi, làm ra làm chơi ra chơi, đây mới là chuyện em nên làm. Được rồi. Hơn 10 phút sau, Lâm Dật lái xe đến quán bar Queen's. Màn đêm dần buông xuống, trong quán bar âm thanh càng thêm ầm ĩ. Lâm Dật đeo khẩu trang mang kính râm, xuống xe cùng với Trương Hiểu Du. Trước cửa quán bar, Trương Hiểu Du nhìn thấy hai cô gái uống đến mức không biết trời đất gì nữa, đang nằm cạnh bồn hoa giống như chết rồi vậy. Anh Lâm, hai người kia không sao chứ? Chúng ta có cần qua giúp họ không? Loại chuyện này em không quản được đâu, đây là con đường của họ chọn, chúng ta cũng không quản được. Ồ. Trương Hiểu Du vội vã đi theo sau lưng Lâm Dật vào trong quán bar. Bên trong âm thanh đinh tai nhức óc, chỗ nào cũng là nam nữ chè chén ồn ào hoang lạc. Điều làm cho Trương Hiểu Du không thể chịu nổi chính là rất nhiều nữ sinh thoát y đến mức chỉ còn mặc mỗi đồ lót. Mấy người này đúng là không biết tự trọng. Trương Hiểu Du tức giận nói. Này thì có là gì, còn có thứ còn điên cuồng hơn thế này nữa, như là bản sao của Hải Thiên Thịnh Yến kể tại triển lãm du thuyền đảo Á Loan, thứ mà em nhìn thấy bay còn chưa bằng một cơn mưa phùn nữa. Ý nói so với bữa tiệc kia thì này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tìm ị Hải Thiên Thịnh Yến ở trên Google để biết thêm thông tin. Em cảm thấy em vẫn còn là một đứa trẻ, quá dơ bẩn. Lâm Dật xoa đầu Trương Hiểu Du cười nói, để thấy rõ thế giới này rồi sau đó vui vẻ mà sống, đó mới là người dũng cảm nhất. Trương Hiểu Du nhìn Lâm Dật, vẻ mặt nghiêm túc. Anh Lâm, anh cảm thấy em là người dũng cảm sao? Lâm Dật gật đầu. Thì em còn có thể chấp nhận được chuyện cúp A của mình, vậy nên em dũng cảm hơn bất cứ ai. Mẹ nó, anh Lâm, anh làm tổn thương người ta quá. Lâm Dật cười ha ha, vỗ vỗ vào vai của Trương Hiểu Du, "Ê đi thôi, đám ngốc đó ở tầng 3, đi lên xem sao." Lâm Dật và Trương Hiểu Du cùng nhau đi lên lầu. Cùng lúc đó, những người đi qua đi lại xung quanh cũng nhốn nháo nhìn họ. Bởi vì bọn họ nghe giọng của hai người không giống như là giọng của người phương Bắc. Hơn nữa nghe giọng điệu vừa rồi khi hai người nói chuyện hình như không phải đến để tìm người, mà là giống như đến để kiếm chuyện hơn. Hai người lên tầng 3, đến trước cửa phòng riêng 303. Trương Hiểu Du hồi hộp đứng sau lưng Lâm Dật. Nói gì thì nói, làm gì thì làm, nhưng thật ra đến lúc này rồi thì có hơi sợ hãi. Hô lớn một tiếng để thông báo. Lâm Dật tung chân đá văng cửa, đám người Vương Tử Khiêm đang uống rượu bị giật mình. Động tác của tất cả bọn họ như bị dừng giữa không trung, nhìn về phía Lâm Dật với ánh mắt thù địch. Người anh em, vừa đến thì đã đá văng cửa, tính khí nóng nảy đến như vậy sao? Vương Tử Khiêm nói. Tôi đều dùng thái độ này để đối đãi với những kẻ ngốc. Lâm Dật lập tức đưa Trương Hiểu Du đi thẳng vào trong, nghe nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Muốn cùng cậu nói chuyện về phát sóng trực tiếp, chúng ta hãy ngồi xuống từ từ nói. Vương Tử Khiêm đặt ly rượu xuống, cũng không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh. Vậy nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây. Lâm Dật ngoái ngoái lỗ tai. Lúc nói qua điện thoại, cậu nói cậu không có hiệp hội, vậy cậu có muốn tìm đến chúng tôi không? Vương Tử Khiêm nói, "Ê, đương nhiên cậu cũng có thể mang theo cô trợ lý nhỏ này. Anh mời tôi đến đây, chính là để nói chuyện này." Vương Tử Khiêm nhún vai, "Ê, nếu không thì là gì? Ra ngoài kiếm tiền, đều chú trọng hòa khí sinh tài, hòa thuận hợp tác cùng có lợi, không cần phải mâu thuẫn với nhau khiến cho không được thoải mái. Nhưng đối với những tên ngốc như các người, tôi thấy không cần thiết phải hợp tác." Lâm Dật đứng dậy nói, "Ở người trẻ tuổi không nên thức khuya, rất dễ bị ba dây, yếu sinh lý." Trương Hiểu Du cố nhịn cười. Quả nhiên anh Lâm vẫn ngang ngược như vậy, ai cũng không hợp tác. "Họ Lâm kia, tôi cho anh một lời khuyên, đừng cho cậu thể diện cậu lại không cần, không biết tự xấu hổ, như vậy." Vương Tử Khiêm nói, "Thì hôm nay người của hai hiệp hội lớn chúng tôi đều ở đây, nếu cậu không đưa ra lời giải thích, cậu nghĩ rằng có thể đi dễ dàng vậy sao?" Lâm Dật bật cười, "Ê, anh muốn đưa ra lời giải thích gì, nói tôi nghe thử." "Tôi cũng đã nghe nói qua về chuyện hôm nay." Vương Tử Khiêm nói, "Ê, không giấu gì cậu, Long Soái là streamer đầu tiên mà hiệp hội chúng tôi cố gắng đào tạo. Hành động của cậu hôm nay giống như đánh một cú vào địa bàn của chúng tôi. Hơn nữa mấy hôm trước cậu đã cướp đi danh hiệu tân nhân vương của hiệp hội Lão Mã, căn cứ vào hai việc này, tôi hy vọng sau này cậu sẽ rút khỏi giới phát sóng trực tiếp này, hoặc đổi nền tảng. Đương nhiên cậu cũng có thể thấy hối hận mà lựa chọn hiệp hội của chúng tôi, điều kiện đã bày sẵn ở đây, về phần làm như thế nào là do cậu chọn." "Tiểu Ngư, em đã nhớ mặt tên ngốc này chưa?" "Hả? Anh Lâm, anh đang nói đến anh ta sao?" "Đúng vậy, trong phòng này có mấy người, nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ, sau này tránh xa những người này một chút, bởi vì ngốc cũng có thể lây truyền." "Con mẹ nó, mày đang nói cái gì đấy?" Long Soái đứng lên, vốn dĩ anh ta chính là người có tính tình nóng nảy như vậy. Không thích cách xử lý văn vẻ nho nhã này, bây giờ nóng lòng muốn tiến lên đánh cho Lâm Dật một trận. "Dừng tay." Vương Tử Khiêm nói. "Lão đại, tên này quá hống hách rồi." Long Soái nói, "Ê, nếu không đánh cho nó một trận, e rằng tối nay không thể ngủ ngon được." "Đừng nóng vội, cứ để cậu ta đi đi, để xem tối nay cậu ta làm sao rời khỏi đây." Trương Hiểu Du hoảng hốt. Quả nhiên rất giống với những gì cô tưởng tượng đến. Anh Lâm, chúng ta phải làm gì bây giờ?" "Bây giờ còn có thể làm gì, anh cũng không có cánh, cứ đi ra là được." "Nhưng mà..." "Nhưng cái gì mà nhưng?" Lâm Dật nói, "Ê, đi là được." "Dạ dạ." Trương Hiểu Du hồi hộp đi theo sau lưng Lâm Dật, cùng nhau đi ra khỏi phòng 303. Mã Duy An cười cười nhìn Vương Tử Khiêm, "Ê, anh Vương, vẫn là anh đủ tà nhẫn, mềm mỏng không được thì trực tiếp mạnh bạo." "Còn có thể làm gì khác được, tôi cũng đã cho cậu ta cơ hội, là chính cậu ta không biết quý trọng, một hai phải ra vẻ ta đây trước mặt tôi, vậy thì có thể làm thế thôi." "Tôi thấy rất bực bội. Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu mà cậu ta lại có thể bành trướng như vậy?" Mạnh Kim Dương ngồi ở trong góc nói, "Ê, bản thân có tiền, so với gia tộc có tiền không giống nhau. Cũng bình thường thôi, người có tiền thì bành trướng, ai cũng không sợ, nếu không bị xã hội dạy dỗ cho một trận tàn nhẫn, thì cả đời này cũng sẽ không nhớ lâu đâu, nếu không thì làm sao có câu vấp ngã một lần, không lên một chút." Vương Từ Khiêm nói, "Ê, đó là lý do tại sao mà ba tôi đã đúc kết rằng khi con người ta còn trẻ chịu thiệt thòi một chút, cũng không phải là chuyện xấu gì, bây giờ không phải đạo lý này đã linh nghiệm rồi sao?" "Ha ha, đúng vậy." Mã Duy An nói, "Ê, Tư Viễn, Lão Mạnh, lát nữa hai người lấy điện thoại quay một vài đoạn video gửi đến Đấu Ngư và Khoái Thủ, tạo cho cậu ta một cơ hội, cho cậu ta được nổi tiếng." "Được." Vương Tử Khiêm lười biếng lắc eo, phất tay, "Ê, đi thôi mấy anh em, đoán chừng hai người họ đã xuống đến dưới đại sảnh rồi, chúng ta ra ngoài xem cảnh náo nhiệt nào." "Đi thôi." Đám người Vương Tử Khiêm và Mã Duy An từ trong phòng bước ra ngoài. Cùng lúc đó thì Lâm Dật và Trương Hiểu Du đã đi đến lầu 1. Mà nhóm trai gái lẫn lộn đang phát tiết dục vọng trên sàn nhảy cũng theo bản năng mà đổ dồn ánh mắt nhìn họ. "Này, các anh em, có hai người bạn từ Trung Hải đến đây chơi, đừng làm mất mặt, hãy tiếp đãi họ tốt một chút đi." "Ha ha, không thành vấn đề." Lúc này âm nhạc ầm ĩ trong bar đã nhỏ đi rất nhiều. Có không ít người đi về phía cửa ra, đứng chắn kín ở cửa, một con kiến cũng không chui lọt, chặn lối đi của Lâm Dật. "Người anh em, đến đây rồi thì là bạn bè, đừng đi gấp như vậy, ngồi xuống uống một ly đi." Người nói là một gã đàn ông cạo đầu đinh, mặc áo tay ngắn với quần đùi. Hình xăm trên người anh ta còn khoa trương hơn so với Vương Tử Khiêm, thậm chí kéo dài lên đến cổ. Người đàn ông này tên là Lưu Khải, đến từ Yến Kinh giống Vương Tử Khiêm, trong gia đình kinh doanh tài chính, nhưng so về quy mô thì vẫn còn thua xa nhà họ Vương. Các người cũng rất hiếu khách. Lâm Dật cười nói. Đương nhiên rồi. Lưu Khải nói, e đã đến đây rồi, nếu không uống một ly, chính là không nể mặt. Nói cũng có lý, vậy uống một ly đi. Vương Tử Khiêm và Mã Duy An đứng trên tầng 3 nhìn nhau cười. Tôi tưởng rằng cậu ta còn có thể kiên trì được một lúc chứ. Nhìn thấy một tên khốn như Lưu Khải, bỗng chốc bị dọa cho sợ rồi. Mã Duy An nói. Lão đại, khi nãy anh tốt tính quá rồi. Long Soái nói, ê anh xem khi nãy lúc còn ở trong phòng, mẹ nó tên đó thật kiêu ngạo, vốn dĩ không coi anh ra gì. Anh nhìn xem hiện tại Lưu Khải mời anh ta uống rượu, anh ta cũng không dám cằn nhằn. Ha ha! Vương Tử Khiêm chống tay lên lan can, nghiêng người xem trò vui bên dưới. Tôi ở cấp bậc này rồi, nếu vẫn còn chơi trò đánh đánh giết giết như vậy nữa, thì không còn gì thú vị. Những loại chuyện như thế này, nhường lại cho bọn người Lưu Khải làm còn thú vị hơn. Tôi tin rằng cậu ta sẽ có một hành trình khó quên ở đảo Loan Á. Đâu chỉ là khó quên, không chừng còn làm cho cậu ta khắc cốt ghi tâm. Mã Duy An quay lại nhìn Lưu Tư Viễn và Mã Kim Dương nói, đã chuẩn bị cho tốt đi, bây giờ bắt đầu quay lại được rồi. Đã quay lại tất cả. Lưu Tư Viễn cười ha ha nói, ê anh xem bộ dạng sợ hãi của cậu ta trông thật thú vị. Lão đại, chi bằng chúng ta xuống dưới xem đi, đứng ở đây xem không đã. Long Soái nói, xuống dưới xem thì không còn gì thú vị nữa. Vương Tử Khiêm nói, để chờ đến lúc cậu ta biết bản thân không còn đường lui, lập tức sẽ đến tìm tôi, đến lúc đó, đối mặt với cậu ta ở khoảng cách gần, không phải là thú vị hơn sao? Ha ha lão đại, anh đúng là nhìn xa trông rộng. Cùng lúc đó, nam nữ ở tầng 1 của quán bar đều hùa theo. Uống đi! Uống đi! Uống đi! Lưu Khải cầm chai vodka Beluga cười nói, ờ người anh em, rượu lấy cho cậu có rồi đây. Nào uống đi chứ. Chỉ có rượu, không có ly sao? Đúng vậy, chỉ có rượu. Lưu Khải nói, để tôi nghe nói tửu lượng của người Trung Hải các cậu rất tốt, dùng ly uống nhiều không đã, vẫn là cầm chai uống đi, uống như vậy mới đã. Anh, các người đừng có quá đáng. Trương Hiểu Du vừa bất mãn vừa sợ nói, để uống rượu kiểu này có thể chết người. Trương Hiểu Du tuy không uống rượu nhưng cũng biết loại rượu vodka này ngấm rất chậm. Càng về sau càng dễ say. Bởi vì cô đã từng làm một bài đánh giá cho người xem, chỉ uống có một chút mà dạ dày giống như bốc cháy. Nếu như anh Lâm uống rượu như vậy, chắc chắn sẽ uống đến chết. Cô em, đây không phải là chuyện của cô. Lưu Khải kẹp xì gà, nhìn Trương Hiểu Du nói, ở chỗ đàn ông nói chuyện, phụ nữ đừng xen vào, nếu không tối nay cô nằm trên giường của ai cũng không biết được. Anh! Đều là đàn ông. Anh dọa dẫm cô gái nhỏ này làm gì, cô ấy là bạn của tôi, đừng làm cô ấy sợ. Lâm Dật nói. Ha ha, cậu đúng là người có tình có nghĩa. Lưu Khải nói, y vậy cậu uống đi, đây là đồ tốt đó, người bình thường cũng không được uống. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi uống sao, các người không uống cùng tôi một chai à? Cái này không theo lẽ thường lắm. Lưu Khải liếc nhìn những người khác, cười ha hả. Cậu nói cũng đúng, nếu chỉ để cho mình cậu uống, đúng là không phải, cậu uống một chai chúng tôi cũng uống một chai, có qua có lại. Nói vậy mới giống tiếng người. Nhưng mà đám người Lưu Khải cũng không sợ. Chỉ cần là người đã từng uống rượu đều biết vodka mạnh hơn rượu trắng. Một chai này, cho dù không làm cậu ta uống tới chết thì cũng làm cho cậu ta nhập viện. Người anh em, rượu cũng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ bắt đầu đi. Nếu không sẽ làm hỏng bầu không khí tối nay mất. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Lâm Dật tiện tay mở nắp chai, mùi rượu nồng đậm bên trong tràn ra ngoài. Trương Hiểu Du che kín cổ, cảm giác giống như bản thân vừa mới bị sặc. Lâm Dật ngửi ngửi miệng chai, ê mùi vị cũng được, có thể tạm chấp nhận. Nói xong Lâm Dật trực tiếp bắt đầu uống. Ực ực ực ực ực. 10 giây sau, Lâm Dật uống xong một chai vodka. Sờ vào vết rượu còn đọng trên khóe miệng, thì vẫn là vodka đủ mạnh. Người ở trong quán mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Lâm Dật. Tất cả đều thấy choáng váng. Uống một hơi hết một chai vodka, cũng không xảy ra chuyện gì, này là đang uống bia sao? Nhìn thấy Lâm Dật vẫn đứng đó dường như không có xảy ra chuyện gì, Vương Tử Khiêm và Mã Duy An liếc nhìn nhau. Đều nhìn thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Vodka Belagu là rượu nền, rượu dùng để pha chế, trước giờ không ai uống trực tiếp. Nhưng anh ta thì ngược lại, trực tiếp uống hết một chai. Lúc đến đây đã có uống thuốc, giải rượu, rồi sao? Tôi đã uống xong rượu rồi, không phải các người nói cùng uống một chai sao, đến lượt các người. Lâm Dật nói. Sắc mặt Lưu Khải thay đổi, tình hình có chút xấu hổ, nhưng anh ta cũng không để tâm. Người anh em, tửu lượng không tệ. Lưu Khải nói, y vừa đúng lúc hôm nay tôi cao hứng, chúng ta không say không về, tôi nói bartender chuẩn bị thêm mấy chai Jagermix, đã đến đây rồi, dù thế nào cũng phải uống thỏa thích, anh nói có đúng không? Lời này nói rất đúng, nhưng tôi đã uống xong rồi, đến lượt các người cũng uống theo một chai, sau đó mới có thể đổi loại khác. Lời nói của Lâm Dật làm cho Vương Tử Khiêm và Mã Duy An bật cười. Tên nhóc này đang nói gì vậy? Lại còn muốn Lưu Khải uống theo một chai? Thật sự cho rằng lúc này đang ở trên bàn tiệc sao? Tôi cảm thấy cậu ta cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng dưới tình huống như vậy, cậu ta không thể làm gì khác, không sợ không được, nếu vốn dĩ đã không rời đi được, chỉ có thể ép dạ cầu toàn nói như vậy. Anh nói cũng đúng. Vương Tử Khiêm cười nói, hãy để xem lát nữa cậu ta còn có thể nói được gì. Cùng lúc đó tại đại sảnh của quán bar, Lưu Khải nhìn Lâm Dật cười nhạo, rồi cậu muốn tôi uống một chai. Đúng, không phải anh đã nói như vậy sao? Eric, người anh em, đừng để ý đến chuyện đó, cậu là khách từ nơi khác đến, chúng tôi uống hay không cũng không sao, cậu thấy vui vẻ là được. Lâm Dật nhướng mày, kể tức là anh không muốn uống. Không sai, ha ha, để Lưu Khải nhún vai cười nhạo nói, người anh em, cậu cũng quá ngây thơ rồi, không thấy chúng tôi đến đây để chơi anh sao, đúng là tin người, muốn tôi uống với cậu xứng sao? Anh lật lọng như vậy, không phải là ức hiếp người khác sao? Lâm Dật cân nhắc chai rượu rỗng trong tay nói. Đúng vậy, chính là ức hiếp cậu đó. Lưu Khải không chút sợ hãi nói, ê mẹ nó, còn không biết đây là địa bàn của ai sao mà dám đến đây hống hách. Không phải mày cho rằng mày có thể uống sao, hôm nay bố mày cho mày uống đủ. Bốp! Lâm Dật cầm lấy chai rỗng đập mạnh vào đầu Lưu Khải. Sau đó mấy người phụ nữ trong quán bị dọa cho một trận không ngừng la hét đến chói tai, nhốn nháo lui về phía sau. Lưu Khải ôm lấy đầu đang chảy đầy máu, thấy đồ vật xung quanh trở nên quay cuồng. Con mẹ mày, dám ra tay với anh Khải của bọn tao, có biết đây là địa bàn của ai không? Vừa dứt lời, một gã đàn ông trẻ tuổi lao về phía Lâm Dật. Lâm Dật tiện thể túm lấy cổ áo của gã, cầm nửa chai rượu thủy tinh còn sót lại lên đâm thẳng vào bụng gã. Lại thêm một tiếng thét vang vọng trong quán bar, người sau xông tới theo đó mà ngã xuống đất. Liên tiếp hạ gục hai người, cả quán bar hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Lâm Dật với vẻ kiên dè. Vương Tử Khiêm và Mã Duy An đứng trên lầu nghĩ lại còn rùng mình. Tên nhóc này có phải là hơi độc ác rồi không? Tất cả tránh ra, có chuyện gì đang xảy ra? Ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng, bảo an của quán bar chạy vào, bắt đầu giữ trật tự. Nhóc con, cậu từ đâu đến, dám gây sự ở đây, có biết đây là địa bàn của ai không? Bảo an nói. Bọn họ đều là người cũ ở chỗ này, hàng năm vào thời gian này đều trông coi ở đây. Bọn họ cũng biết người đến quán bar này chơi, đều là các cậu ấm cô chiêu của Yến Kinh. Hơn nữa ông chủ của chỗ này đều là người có tiếng của Yến Kinh, xảy ra chuyện gì đều sẽ đứng về phía người một nhà bên này. Lâm Dật cầm nửa chai rượu dính máu, nhàn nhạt nói. Cút xa một chút. Nếu không người nằm xuống sẽ là anh. Cậu cho rằng bản thân có được mấy đồng tiền dơ bẩn đó thì ghê gớm lắm sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi là bảo an, tôi có quyền giữ trật tự chỗ này, nếu... Lâm Dật bước tới, kề nửa chai rượu còn dính máu lên động mạch chủ của đội trưởng đội bảo an. Anh nói xem, tôi có dám xuống tay không? Những người có mặt trong quán bar đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay đến việc thở mạnh cũng không dám. Đặc biệt là đại đội bảo an, nhìn thấy ý cười trên gương mặt của Lâm Dật, toàn thân run rẩy, giống như sợ đến sắp tè ra quần vậy. Lúc này Trương Hiểu Du mới hiểu được, tại sao Cao Tông Nguyên lại nói tính tình của Lâm Dật không tốt rồi. Tính cách thế này thật quá nóng nảy rồi. Người anh em à, anh đừng kích động, thế này là muốn lấy mạng người ta đấy. sợ rồi sao? Sợ, sợ rồi. Sợ rồi thì cút đi, đây không phải là chỗ mà anh nên tới đâu. Biết, biết rồi à, bây giờ tôi sẽ lập tức dẫn người đi. Đội trưởng đội bảo an run sợ, dẫn theo những kẻ dưới quyền mình rời đi. Mà ngay lúc này đây, bên trong quán bar lặng ngắt như tờ, không có một tiếng động. Lâm Dật xoay người lại, bước đến trước mặt Lưu Khải, sau đó vỗ vỗ nhẹ lên mặt anh ta. Mới vậy mà đã gục xuống rồi sao? Mày cũng không được lắm nhỉ? Mày muốn làm cái gì? Nhìn dáng vẻ mày bị đe dọa sợ sệt thế kia. Lâm Dật quay đầu lại nhìn Trương Hiểu Du, để đi lấy một chai vodka mang lại đây. Vâng vâng. Trương Hiểu Du chạy tới quầy bar, đối diện với bartender đang đứng phía bên trong. Ý đang muốn nói, tôi muốn một chai vodka giống hệt như thế. Bartender đã sớm bị dọa đến ngơ người, run rẩy lấy ra một chai, đưa lên tay Trương Hiểu Du. Anh Lâm, rượu đây rồi. Lấy vodka qua, Lâm giật bật nắp chai, đưa đến trước mặt Lưu Khải. Con người tao rất hiểu nguyên tắc lý lẽ, lúc nãy tao đã uống một chai rồi, bây giờ theo quy tắc mày nói, thì đến lượt mày rồi đấy. Lưu Khải bị dọa nơm nớp lo sợ, là tôi không uống được, loại rượu này quá mạnh, một ly thôi tôi cũng uống không nổi. Lâm giật nắm lấy tóc của Lưu Khải, dựng đầu của anh ta lên. Không uống được còn muốn vờ vịt với tao à? Tôi biết sai rồi, anh đừng ra tay với tôi. Chai này, nếu như mày uống, giữa hai ta coi như thanh toán xong xuôi, nếu như không uống, tao cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Vẻ mặt của Lưu Khải tái mét, xoay đầu lại một cách cứng nhắc, nhìn Vương Tử Khiêm và Mã Duy An ở trên lầu. Anh Vương, anh mau đến đây cứu em. Vương Tử Khiêm bối rối đứng tại chỗ. Nếu như có thể, hắn sớm đã dẫn người xuống rồi, nhưng vốn dĩ hắn không có cái gan đó. Người trong quán bar đều lộ ra vẻ mặt khó xử, bầu không khí vô cùng lúng túng. Nhiều người như thế này, lại bị một mình anh ta chèn ép. Thật chẳng có việc gì nhục nhã hơn việc này nữa. Hình như chẳng còn ai cứu được mày nữa rồi, tao cho mày thời gian 3 phút, mày cân nhắc một chút đi, uống hay là không uống. Cha tao là Lưu Kiến Sinh tại Yến Kinh, giá trị của gia đình tao hơn 1 tỷ nhân dân tệ, mày không thể đối xử với tao như thế. Cha của mày có bao nhiêu tiền cơ? Lâm giật tiếp lời. Tao nói cho mày biết, cứ coi như là cha mày có tới đây đi chăng nữa, ở trước mặt tao cũng phải cúi người xuống mà nói chuyện thôi. Nói xong, Lâm giật lấy vodka, đưa lên tay của Lưu Khải. Uống nó, hoặc tao phế bỏ đi một tay của mày. Đừng như thế mà, bây giờ tôi sẽ uống. Lưu Khải thận trọng dè dặt cầm lấy chai rượu, miệng hớp từng ngụm đầy uống ừng ực. Khi vừa uống được hơn nửa chai, Lưu Khải che bụng của mình, ho lên dữ dội. Cuối cùng ho ra vài ngụm máu tươi, cả cơ thể co rút lại. Anh Lâm, hắn ta có vẻ không xong rồi. Trương Hiểu Du sợ hãi nói. Cô thật sự sợ Lưu Khải uống đến chết, như thế thì Lâm Dật phải chịu trách nhiệm rồi. Hỏng bét, chẳng được cái quái gì cả. Lâm Dật quay lưng, e đi thôi. Vâng vâng. Trương Hiểu Du sớm đã muốn rời khỏi nơi này rồi. Nơi này quá đáng sợ rồi, vốn dĩ không phải nơi mà người bình thường nên tới. Lâm Dật xoay người, những người vây quanh phía sau lưng anh đều tự động giải tán. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào anh, như sợ rằng người này lại phát điên lên, sẽ ra tay với mình. Đi tới trước cửa quán bar, Lâm Dật quay đầu lại, nhìn Vương Tử Khiêm và những kẻ khác trên tầng 3, nhìn đến nỗi làm trong lòng mấy người phía sau dâng lên một nỗi sợ hãi. Bản thân họ cũng biết rằng, nếu Lâm Dật xông lên, người gặp chuyện sẽ là chính bọn họ. Lâm Dật duỗi ngón tay cái ra, sau đó chậm rãi hướng xuống đất. Chả là cái thá gì cả. Sắc mặt của Vương Tử Khiêm cùng những kẻ khác đều xấu hổ, tuy trong lòng giận dữ, nhưng đến rắm cũng chẳng dám thả. Từ quán bar đi ra, Trương Hiểu Du viện lấy cánh tay của Lâm Dật. Anh Lâm, anh uống nhiều rượu như vậy, không sao chứ? Bụng hơi khó chịu. Vậy phải uống nhiều nước ấm. Lâm Dật. Anh cũng có ngày hôm nay sao? Tửu lượng của Lâm Dật thật sự rất tốt, nhưng uống cạn một chai vodka, chắc chắn cũng chịu không nổi. Nếu như không có sự hỗ trợ của cái thể chất hoàn hảo kia, hậu quả có lẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nước ấm chữa được bách bệnh mà. Trương Hiểu Du tiếp lời, kẻ có muốn nôn ra một chút không? Vậy quá mất mặt rồi. Lâm Dật mở cửa xe rồi lên xe, Ngày đợi lát nữa ăn chút đồ ăn là ổn rồi. Hai người lên xe, chuẩn bị đi tìm Tần Hán. Anh Lâm, hay là để em lái đi, anh uống cho thành ra thế này em không yên tâm. Đi thôi, không thành vấn đề. Chủ yếu do em sợ chết đó. Nói xong, Trương Hiểu Du đẩy Lâm Dật sang ghế phụ, muốn khiến anh tỉnh lại chút. Anh Lâm, có khi nào bọn họ sẽ trả thù anh không? Nếu có gan để trả thù, thì lúc nãy chẳng phải sẽ trả thù rồi sao, còn có thể để chúng ta ra ngoài à? Nhưng em sợ sau khi việc xảy ra bọn họ sẽ gọi người tới, tìm anh để trả thù. Trương Hiểu Du nói tiếp, kỳ hồi cấp 3 em biết, con trai đánh nhau đều sẽ như thế cả. Anh cũng mong bọn họ sẽ như thế đấy. Lâm Dật tiếp tục, kẻ toàn là cậu ấm cô chiêu cả, trong túi được vài đồng tiền lẻ, chẳng biết khoe khoang cái gì nữa. Giá trị con người hơn 1 tỷ, đã được coi là phú nhị đại rồi sao? Còn không đáng giá bằng một con thuyền của anh nữa, em nói xem có coi như thế được không? Anh Lâm đỉnh thật đấy. Sau đó, hai người lái tới quán bar nơi Tần Hán và những người khác đang có mặt. So với quán bar Quincer, thì quy mô của quán bar Blue lớn hơn một chút, nhưng lại không điên cuồng đến thế. Anh Lâm, làm gì mà giờ mới tới thế? Tiến vào bên trong phòng riêng, Lương Kim Minh hỏi. Gặp phải mấy tên ngu xuẩn, nên xử lý một chút. Mấy người đám Tần Hán đặt ly rượu xuống, kẻ có chuyện gì, có người đụng đến cậu sao? Đi, qua đó xem thử. Anh Tần à, anh bớt giận đã, anh Lâm đã xử lý xong xuôi cả rồi. Ngay lập tức, Trương Hiểu Du đem những chuyện đã trải qua, kể lại ngắn gọn dễ hiểu. Tần Hán lẩm bẩm một câu, thì Vương Tử Khiêm. Tên nhóc này từ lỗ nào chui ra đấy, chưa nghe qua lần nào cả. Bên Yến Kinh ấy, cũng chẳng có tiếng tăm gì cả, không cần phải để ý đến đâu. Ha ha, vẫn là anh Lâm đây trâu bò, một mình đã có thể trừng trị hết đám nhóc con ấy. Cao Tông Nguyên nâng ly nói. Nào nào nào, uống một ly. Lương Kim Minh nói. Anh Cao, anh Lương, hai anh chẳng lo lắng chút nào sao? Lo chứ. Cao Tông Nguyên nói tiếp, thì anh cũng khá lo cho cái cậu tên Lưu Khải kia, sợ không phải uống đến chết rồi sao, ha ha. Hả ê, Trương Hiểu Du cạn lời, cảm giác như tam quan lại bị đổi mới lần nữa. Quả nhiên, khoảng cách chênh lệch giữa người trong vòng tròn và ngoài vòng với nhau lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Tựa như được ở trong một vòng với anh Lâm, có lẽ rằng một đời của dân thường cũng khó mà hy vọng với tới được. Cùng với sự xuất hiện của Lâm Dật và Trương Hiểu Du, bữa tiệc chè chén say sưa của mấy người họ chính thức bắt đầu. Đối với Lâm Dật mà nói, cũng là một cách để buông thả. Có bắt đầu nghề nghiệp mới không? Có, không. Trải nghiệm nghề nghiệp, nông dân. Mức độ hoàn thành của nghề nghiệp, không. Mời ký chủ nhận gói quà tặng lớn của nghề nghiệp này, 10 triệu nhân dân tệ, khu đất quý dùng cho trồng trọt. Lâm Dật đang uống rượu, nét mặt chợt ngưng động. Mấy ngày này được vui chơi hết mình, thế nên quên bén đi chuyện hôm nay là ngày mở nghề nghiệp mới. Hệ thống, ngươi không thể cho ta một nghề nghiệp nào cao quý hơn sao? Nghề nghiệp thì không phân biệt sang hèn cao thấp. Rồi rồi rồi. Ngươi là hệ thống, ngươi nói gì cũng đúng. Lâm Dật suy nghĩ sâu xa vài giây, có vẻ như nghề nghiệp này cũng không tệ. Tìm một chỗ không có người, trải qua cuộc sống nơi cảnh đẹp non xanh nước biếc, nghe cũng có vẻ thanh tịnh thoải mái. Nhưng rất có khả năng truyền thông sẽ đưa tin, hệ sốc. Tỷ phú 20 từ bỏ gia tài bạc tỷ, ẩn cư nơi núi rừng, đây chính là tấm gương lớn về lối tư duy sáng suốt. Nghĩ đến đây, Lâm Dật lập tức mỉm cười. Vừa có thể làm nhiệm vụ, lại còn có thể làm màu. Cũng coi như là một công đôi việc. Chuyện về nghề nghiệp mới, Lâm Dật không nóng lòng tiết lộ, bây giờ còn đang trong giai đoạn làm nhiệm vụ cũ, cũng không thể nói trước được, cứ đế đó vậy. Đám người bọn họ chơi đến hơn 2 giờ đêm, mới mơ mơ màng màng lên đường trở về nhà. Bên cạnh là Tần Hán và Lương Kim Minh, mỗi người ôm một cô, không có gì bất ngờ cả, đây là mục đích chính của đêm nay. Bên cạnh Lâm Dật có Trương Hiểu Du, chỉ còn duy nhất một kẻ cô đơn là Cao Tông Nguyên. Lão Lâm, cậu ra ngoài lâu như vậy, tổng giám đốc Kỷ cũng không gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại. Cô ấy thấy yên tâm về cậu đến vậy sao? Tần Hán hỏi. Một người thật thà như tôi, ai mà không yên tâm cho được. Nếu cậu thành thật, khắp thế giới này không còn ai giả dối nữa rồi. Tần Hán khinh bỉ nói. Tốt nhất cậu nên thu xếp chuyện trong nhà cho tốt, đừng để giữa chừng tổng giám đốc Kỷ lại thúc giục cậu về. Sao có thể? Ren ren ren. Điện thoại của Lâm Dật vang lên, đã hơn 2 giờ đêm, ai còn gọi điện thoại cho mình nữa. Vừa lấy ra liền phát hiện là điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Cậu nhìn xem, tôi đã nói mà, tổng giám đốc Kỷ gọi kiểm tra rồi. Tần Hán cười trên nỗi đau của người khác mà nói, để tôi xem cậu làm như thế nào. Anh Lâm đừng bắt máy, giờ cũng đã hơn 2 giờ đêm rồi, nếu anh nhận điện thoại là hỏng đấy. Lương Kim Minh nói, nghe nói là ngủ rồi, không nghe thấy tiếng điện thoại. Với đẳng cấp của tôi, sao có thể dùng biện pháp thấp kém như vậy, đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi. Nói xong, Lâm giật nhận điện thoại, lại còn mở loa ngoài. Sao còn chưa ngủ vậy, cũng đã hơn 2 giờ đêm rồi. Sau khi nhận điện thoại, Lâm giật hầm hầm nói. Không phải nói em đi ngủ sớm một chút sao, coi lời của anh như gió thoảng bên tai à. Em nhớ anh, không ngủ được. Anh lớn như vậy rồi, không có gì phải lo lắng cả. Lâm Dật nói, em mau đi ngủ đi, đã 2 giờ đêm rồi, không quan tâm đến cơ thể nữa à. Rồi rồi rồi, em ngủ liền đây, anh đừng tức giận. Kỷ Khuynh Nhan tủi thân nói, ê không phải là em đang lo lắng cho anh sao? Không sao đâu. Không cần lo lắng, mau ngủ đi. Ừ, biết rồi. Nói xong, Lâm giật tiện tay cúp điện thoại, nhún vai nói. Xong rồi. Tần Hán, cậu đang ăn chơi sung sướng, lại còn đi khuyên bảo người ta ngủ sớm. Lương Kim Minh, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cao Tông Nguyên, anh Lâm đỉnh thật. Trương Hiểu Du, học được nhiều thứ từ anh Lâm như vậy, sau này mình sẽ không gặp phải cặn bã nam nữa đúng không? Lão Lâm, cậu, mẹ nói đúng là thiên tài, mấy cặn bã nam mà được như cậu thì xứng đáng được lưu danh sử sách. Học chút đi, đây đều là kiến thức cả đấy. Thôi, đừng nói gì nữa, tôi phục rồi. Tần Hán nói, ê đi mau, đi về ngủ. Đám người bọn họ cười ha hả trở lại khách sạn, từng người về phòng nghỉ ngơi. Anh Lâm, đợi một chút. Trước khi Lâm giật về phòng, Cao Tông Nguyên gọi anh lại nói. Cả người Lâm giật nổi da gà. Mẹ nó, giờ này rồi, cậu không tìm gái ngủ, lại tới đây tìm tôi, không phải muốn chơi gay chứ. Sặc, anh Lâm đừng nói bậy. Cao Tông Nguyên nói, để tôi có việc nghiêm túc nói với anh. Việc nghiêm túc gì cơ? CFO công ty các anh có phải vẫn đang độc thân không? Hà Viện Viện. Còn một thân một mình. Lâm giật nói, để cậu thật sự có ý đó sao? Trước đó Cao Tông Nguyên còn hỏi thăm qua hoàn cảnh của Hà Viện Viện, chuyện này Lâm Dật còn nhớ rõ. Cao Tông Nguyên cười ha ha, để có một chút. Đã hỏi giúp cậu lâu rồi, hình như cô ấy không muốn tìm đối tượng. Không phải chứ, tuổi đã cao như vậy rồi, còn chưa muốn yêu đương. Không phải là đồng tính nữ chứ. Cao Tông Nguyên bất ngờ nói. Mẹ nó tôi cũng nghi ngờ điều này, mỗi ngày theo đuôi Khuynh Nhan cứ như một cô vợ hiền vậy. Hả, vậy cũng không có khả năng, chị dâu sẽ không phải người như vậy. Cao Tông Nguyên nói, ê anh Lâm, vậy anh nói xem tôi còn cơ hội không? Vậy thì cậu đừng làm loạn lung tung, không để người ta thiệt thòi. Lâm Dật vẫn luôn có thái độ bảo vệ với Hà Viện Viện, nếu Cao Tông Nguyên lại muốn làm loạn lần nữa, chắc chắn Lâm Dật sẽ không giao Hà Viện Viện cho anh ta. Tôi thề, một tháng nay tôi chưa hề ra ngoài làm bậy. Tôi sẽ đưa số điện thoại cho cậu. Còn lại cậu tự mình hoàn thành đi. Nhưng nếu người ta không đồng ý tôi thì sao? Quyết liệt hơn thôi, công ty nhà các cậu cùng khu đô thị giá vài trăm tỷ, cậu còn sợ cô ấy kiện cậu sao? Cô ấy kiện thắng không? Hà Viện Viện chưa bao giờ nghĩ đến, chứ mà cô ấy nghĩ ra cho Lâm Dật, lại có ngày được dùng với chính mình. Mẹ nó, biện pháp này quá thô bạo. Đợi lát nữa tôi nhắn số điện thoại vào WeChat cậu, còn lại cậu tự làm cho xong đi. Lâm Dật nói, ê nhưng cậu nghĩ cho kỹ, thật sự có ý theo đuổi hẳn tìm, thật ra Viện Viện rất tốt, đừng làm sằng làm bậy. Tôi cũng đã nghĩ kỹ lâu rồi. Cao Tông Nguyên nói, ê chơi đủ rồi, muốn tìm một cô gái tốt để kết hôn. Con mẹ nó, có cô gái tốt đẹp nào mà lại muốn đào mộ tổ tiên nhà cậu? Lão Lâm, tôi dù gì cũng là anh em của anh, Lúc này, anh nên nói tốt về tôi mới phải. Có cái khi ấy, tiền của tôi đều ở trong tay cô ấy. Nếu nói tốt về cậu, ngày hôm sau không phải phá sản rồi sao? Nhưng chẳng phải anh cũng là cặn bã nam sao? Anh không thể rộng rãi với chính mình mà nghiêm khắc với kẻ khác được. Vậy cậu có thấy tôi đẹp trai không? Không hề. Có biết cái chiêu trò của khi nãy của tôi không? Không biết. Vậy thì làm cặn bã cái khi ấy. Lâm Dật nói, nếu muốn làm một bộ phim hay, mẹ nó cũng phải xem kỹ mấy lần, cậu cho rằng làm cặn bã dễ dàng như vậy sao? Nói xong, Lâm Dật về phòng mình, Cao Tông Nguyên ngơ ngác đứng ngoài cửa. Mẹ nó tôi cũng muốn trải nghiệm mà. Sáng hôm sau, đám Lâm Dật ngủ đến giữa trưa mới dậy, bữa sáng trở thành ăn trưa. Anh Lâm, triển lãm du thuyền tư nhân trên đảo Á Loan này, mỗi ngày đều có những tiết mục khác nhau sao? Lúc ăn cơm, Trương Hiểu Du hỏi. Em nói ban ngày hay ban đêm? Cái này có khác nhau sao? Tiết mục ban ngày rất nhàm chán, chỉ có đoàn người nói chuyện làm ăn, thưởng ngoạn du thuyền, ngắm vài chiếc máy bay tư nhân, tóm lại không có gì thú vị cả. Vậy buổi tối thì sao? Buổi tối thì đa dạng hơn nhiều, pháo nổ dưới nước, cò quay roulette, đoán trái cây, ăn ribbit, gai độc tạc xe vân vân, đều rất thú vị. Nhiều tiết mục như vậy sao? Tần Hán cười rộ lên, ngày buổi tối anh đưa em đi xem nhé. Được đó, nghe thôi đã thấy thú vị rồi. Mau dừng lại đi. Lâm Dật nói, ê con bé còn nhỏ đấy, giữ lại chút thế diện của các cậu đi. Anh Lâm, tôi cũng đã 26 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Anh Lâm của cô nhìn mặt biết người, cái này không liên quan đến tuổi. Cao Tông Nguyên nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.